Tiên tử xin tự trọng. Chương 397, thần thú trong truyền thuyết. Góc truyện audio.com. Tát Doãn sững sờ, thần sắc có chút chần chừ. Huyết ngọc này, vừa nhìn liền không giống phàm tục, làm sao có thể ném đi? Sẽ không phải là Tần Dịch này vừa thấy liền thích, cố ý dùng phương thức này mưu đoạt. Hắn do dự nói, ngọc này cũng không có hiệu quả gì không tốt, huyết khí cũng không phát tán, cũng sẽ không đối với người tạo thành ảnh hưởng gì. Trình Trình nói, huyết khí của ngọc này ít nhất có hiệu quả kích phát yêu mạch. Người để lâu, A Miêu A Cẩu trong phủ đều muốn thành yêu rồi. Lý Thanh Quân gật gật đầu, ngọc này cho nàng cảm giác cùng khí tức hòa yêu chướng của Đông Hoa Tử rất giống đấy. Đương nhiên so với hòa yêu chướng cao cấp hơn vô số lần. Lúc này hiệu quả nhìn như mỏng manh, chẳng qua là bởi vì ngọc này không trọn vẹn, mất đặc tính, mà nhìn thần sắc của Tần Dịch, hiệu quả hòa yêu này chỉ là một khâu rất nhỏ, còn che giấu tình huống càng nghiêm trọng. Tát Doãn vẫn như cũ lắc đầu, cũng không phát hiện tình huống hòa yêu. Đó là bởi vì ngươi đạt được còn không lâu. Tần Dịch hỏi, cái này ngươi từ đâu lấy được? Tát Doãn nói, trước đó vài ngày rời bến tu hành, tới gần vùng biển xa nhìn thấy một xác chết trôi. Những vật khác trên người xác chết đều bị dị thú cắn nát rồi. Chỉ có cái này chưa nát, nhưng cũng chỉ có một nửa. Không biết là trước kia liền một nửa hay là bị dị thú cắn hỏng. Ngươi thật sự là không muốn sống rồi. Lý Thanh Quân nói, đã là thi thể mới. Nói rõ cái này rất có khả năng là vật một ít người đang tranh đoạt gần đây. Chút tu hành này của ngươi cũng dám dính vào. Tát Doãn chần chừ nói. Ít nhất nói cho ta biết nó đến cùng dùng làm gì a? Tần Dịch nghiêm nghị nói. Cái này liên quan đến một loại huyết cấm nào đó. Rất có thể là một loại phương pháp huyết tế rất tà ác. Tất nhiên là ma đạo tông môn sở hữu. Trình Trình cũng nhìn một hồi. Không xác định nói, đây là một loại tế pháp mở cửa giải trừ phong ấn. Hoặc là loại triệu hoán. 89/10, Tần Dịch nói, càng có chút tính chất phù pháp. Không quá giống thủ đoạn đạo môn, nhưng có thể xác nhận chính là đồ chơi này cấp bậc vô cùng cao. Bí mật liên quan đến cũng tất nhiên vô cùng trọng yếu. Nếu có người tìm kiếm thứ này, Tát Doãn rốt cuộc đã có một chút cảm giác sởn gai ốc. Đồ vật loại huyết tế, vừa nghe liền có thể khiến cho người ta trực quan cảm giác được một loại tà ác. Chỉ cần có chút ý thức xu lợi tị hại liền tuyệt không nên đi đụng. Đang do dự, bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo. Yêu quái chớ đi, Tát Doãn chấn kinh, lập tức quay người đi ra ngoài. Trình Trình còn nhanh hơn Tần Dịch, nhanh chóng vọt ra ngoài. Liền thấy một thiếu nữ dùng áo choàng che đầu. Dùng tư thế vô cùng kỳ quái. Như là nửa nhảy một đường chạy trốn. Sau lưng rất nhiều thủ vệ cùng gia đình Tát Phủ đuổi theo phía sau. Yêu quái chạy đi đâu? Tát Phủ trọng cơ quan thuật. Thiếu nữ hiển nhiên không có nhận thức gì, rất nhanh trên chân dẫm phải cái gì đó, phía trước hỏa diễm vọt lên, thiếu nữ kinh hoàng ngã xuống đất, áo choàng rớt xuống, lộ ra khuôn mặt xấu xí cùng lỗ tai lông xù, không ít hạ nhân trong phủ đều lộ ra vẻ sợ hãi. Nhao nhao lui về phía sau, quả nhiên là yêu quái, Tát Doãn phất tay, giết, đám thủ vệ đồng loạt mà lên. Đao thương thẳng đến thiếu nữ mắt thấy lớp lớp vòng vây không cách nào đào thoát. Lộ ra ánh mắt tuyệt vọng, ta không có làm chuyện xấu, liền có người lạnh lùng nói, lưu đến địa phủ nói a, đao kiếm nhanh chóng bổ xuống. Chậm đã, Trình Trình thò tay búng một cái, đám thủ vệ không khống chế nổi đao kiếm, bỗng nhiên rời tay, cùng lúc đó, một đạo thương mang hiện lên. Lý Thanh Quân đã bảo vệ ở trước mặt thiếu nữ, giơ thương mà đứng, nàng toàn thân không hề có huyết khí, có thể thấy được căn bản không có đả thương qua người. Vì sao dồn tới chỗ chết? Trình Trình ngẩn người, ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh Quân thay đổi, nàng cũng không có nhiều lời, thò tay chảo một cái, thiếu nữ kia như bị bàn tay lớn kéo lấy, đằng vân giá vũ mà đến trong tay Trình Trình. Đây rõ ràng là một yêu quái hệ ăn cỏ. Trình Trình lãnh đạm nói. Nàng làm gì các ngươi rồi? Tát Doãn nhịn không được nói. Thượng tiên, đây không cùng tộc với ta. Chấm, Trình Trình trợn mắt trừng trừng. Yêu Vương Chi Uy bỗng nhiên nổ lên. Nói cách khác các ngươi nhìn nàng lớn lên không giống các ngươi. Liền muốn giết, Tát Doãn ngược lại là có chút sửng sốt. Không biết trả lời thế nào. Hướng lớn nói, giết yêu là chính trị chính xác. Hướng nhỏ nói, xác thực cái này lớn lên dị loại. Mọi người đều sợ, không thấy đám hạ nhân đều núp ở góc tường vô cùng sợ hãi sao? Trình Trình nhìn thiếu nữ trong ngực, sờ lên lỗ tai của nàng. Ngươi một yêu ăn cỏ vừa mới bị thúc đẩy thành yêu. Yêu lực mỏng manh vô cùng, chỉ sợ ngay cả hòa yêu cũng không phải tự nguyện. Bọn hắn mới là không giảng đạo lý. Thiếu nữ tựa vào trong ngực nàng. Khí tức của Trình Trình cho nàng cảm giác vô cùng thân thiết mà lại yên bình. Có một loại sùng kính ngưỡng mộ từ đáy lòng lan khắp tâm linh. Đôi mắt sợ hãi kia cũng từ từ bình tĩnh lại. Trốn ở trong ngực Trình Trình không nói lời nào. Tát Doãn dậm chân nói. Thượng tiên, cái này, Tần Dịch nói, đây là một yêu quái vừa mới bị khải linh. Hóa hình đều chưa thành. Hơn nữa còn là hệ ăn cỏ đấy. Nói thật vẫn là huyết ngọc kia gây họa, bản thân người ta cũng chưa chắc muốn trở thành yêu, hoàn toàn là nổi từ trên trời đến, làm sao lại có tội rồi, lúc trước Dạ Linh cũng là như vậy, một thái hoa xà mộng bức, không hiểu thấu biến thành yêu, cái này vừa thay vào, không bảo vệ đều không được, Tát Doãn nhíu mày không nói, trên phương diện đạo lý ngược lại xác thực như thế, yêu quái này hoàn toàn là bị động thành yêu đấy. Cũng không có tội nghiệt, nhưng mà cho dù như thế giết liền giết làm sao vậy? Được rồi, Tần Dịch nói, tiên môn chúng ta cũng có linh sủng, yêu quái này coi như ta thu dưỡng rồi. Người trong vạn đạo tiên cung đã nói như vậy. Tát Doãn lắc đầu, rốt cuộc không có lại kiên trì. Vậy liền do tiên trưởng xử trí. Trình Trình thở phào nhẹ nhõm, lần này cũng không phải là hộ yêu đả thương người. Thiếu nữ này hoàn toàn là vô hại. Đạt được đãi ngộ lại cùng hổ yêu cũng không có gì khác biệt. Dạ Linh nói không sai. Loại thành kiến này như một bức tường. Cũng không có đạo lý gì có thể giảng. Dưới bầu không khí này ở càng lâu. Thấy càng nhiều, lại càng khó chịu. Cũng may Tần Dịch cùng người khác bất đồng. Ngoài ý muốn chính là. Trình Trình quay đầu nhìn Lý Thanh Quân. Không nghĩ tới nàng cũng bất đồng. Nàng vốn rõ ràng là rất không thích yêu đấy. Đổi thành người khác ở trên lập trường của nàng, giết hết yêu ma cũng không có ai có thể nói không đúng. Nhưng thiện lương của nàng hiển nhiên vượt qua thành kiến của nàng. Tần Dịch nói mộng hiệp khách của hắn, là Thanh Quân đánh thức đấy. Quả nhiên không sai, bọn hắn, rất xứng đôi, Lý Thanh Quân từ từ đi tới, vuốt vuốt đầu thiếu nữ, thấp giọng nói, trong yêu quái cũng có Dạ Linh, ta sẽ không giận chó đánh mèo. Trình Trình thấp giọng nói, cảm ơn, đã cứu thiếu nữ, Tần Dịch nhìn Tát Doãn, nghiêm túc nói, di chứng của huyết ngọc đã hiện ra, nếu ngươi còn cố giữ, qua mấy ngày tất cả sinh linh trong phủ của ngươi đều nên thành yêu rồi. Ngươi suy nghĩ kỹ càng, Tát Doãn vẻ mặt đau lòng, xem ra vật này xác thực không thể lưu lại, quả thật đáng tiếc, có gì đáng tiếc, đồ vật quan trọng hay là mạng quan trọng. Nhìn bộ dạng đau lòng của hắn, Tần Dịch lắc đầu, ăn ngay nói thật, để ngươi ném đi thứ này đúng là cứu ngươi, nhưng thứ này ta muốn, ngược lại giống như đang hố ngươi, như vậy à, đồ vật giá trị ở đây, ta lấy cực phẩm linh thạch hướng ngươi mua, hẳn là không còn lời nào để nói à, Tát Doãn giật mình. Rốt cuộc phái dài đến đất, tiên trưởng xử sự công đạo, không còn lời nào để nói, có chút tham. Không phải một đường, Tần Dịch lắc đầu, ném qua linh thạch, không có lại để ý đến hắn. Tần Dịch lúc này ngược lại thật sự tài đại khí thô. Vị tù binh càn nguyên trên trời kia lưu lại linh thạch đặt ở thế gian mỗi cái đều coi là chí bảo. Mua một tòa linh sơn chứ danh cũng không có vấn đề gì rồi. Cầm linh thạch cũ trước kia mua đồ liền giống như mưa bụi. Thu hồi huyết ngọc, liền cảm giác nơi đây tẻ nhạt vô vị. Ngay cả ý nguyện trò chuyện đều thiếu đi. Quay đầu nhìn một chút, Trình Trình cùng Thanh Quân đang vây quanh thiếu nữ kia. Sờ sờ chỗ này sờ sờ chỗ kia. Cảm thấy bộ dạng của nó rất manh. Bản thân Tần Dịch vẫn là có chút thị giác hệ đấy. thiếu nữ này lớn lên không hợp thẩm mỹ của hắn, cũng không cảm thấy có bao nhiêu manh, ngược lại nhìn bộ dạng của nàng rất tò mò. Đây là yêu gì? Trình Trình cũng đang hỏi. Ngươi là yêu gì? Tỷ tỷ rõ ràng chưa thấy qua. Biến cái nguyên thân nhìn xem. Thiếu nữ nghe lời mà biến thành nguyên hình. Tần Dịch con mắt trợn tròn. Màu trắng, giống cừu, lại giống lạc đà, cổ rất dài, còn rất manh. Thần thú bậc này các ngươi cũng dám giết. Còn là người sao? Trình Trình ngạc nhiên nói. Ta thật sự chưa thấy qua à. Nhìn biểu lộ kia của ngươi. Ngươi biết, cái này ngươi liền không có kiến thức rồi à, đây chính là siêu cấp thần thú trong truyền thuyết. Tần Dịch nghiêm trang, nó gọi Thảo Nê Mã. Trình Trình, Tát Doãn bên cạnh thở dài. Tiên trưởng chớ nói đùa. Đây chỉ là một con lạc đà cừu. Cách chương.